Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 322, chương 322, phong bế ung dung miệng. 7. 8 con Shellder đã tới gần Slowbro, nhưng là bị một cỗ lực lượng vô hình cho ngăn cản lại. Ngạnh sinh sinh không thể tới gần mảy may. Ken bắt đầu sử dụng siêu năng lực cho Slowbro ra lệnh. Bởi vì Slowbro là hệ psychic Pokemon, đại não có thể tiếp nhận siêu năng lực tín hiệu. Đây chính là sẽ sử dụng siêu năng lực giả cùng siêu năng lực Pokemon ở giữa kết nối. Dạng này tín hiệu cũng chỉ có siêu năng lực Pokemon có thể tiếp thu. Cho nên nói sẽ siêu năng lực người sử dụng siêu năng lực Pokemon đối người khác mà nói bản thân liền là một loại không công bằng. Nhưng là năng lực như vậy người biết có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hiện tại Slowbro chỉ có thể đối với nó sử dụng siêu năng lực chỉ lệnh. Bởi vì Slowbro phản ứng trì độn, nếu như là thông qua thính giác tiếp thu chỉ lệnh lại truyền thâu đến đại não. Dạng này một cái quá trình không khỏi di lầm chiến cơ. Sử dụng siêu năng lực có thể trực tiếp để Slowbro đại não tiếp thu được chỉ lệnh. Có thể lấy tốc độ nhanh nhất chấp hành chỉ lệnh, niệm lực, để bọn chúng biến mất ở chân trời A. Ken sử dụng siêu năng lực cho Slowbro truyền đạt chỉ lệnh. Lặng yên không một tiếng động bên trong, Slowbro trong lúc lơ đãng đều đã bắn ra cường đại siêu năng lực. Trong nháy mắt 7, 8 con Shellder trên không trung xoay tròn bay múa. Slowbro trong lúc giơ tay nhấc chân nước hồ bị một cổ lực lượng cường đại hút tới, tạo thành một cái cự đại nước vòng xoáy. Vòng xoáy vòng quanh Shellder trên không trung đảo quanh. Lần này tất cả Pokemon đều trợn mắt hốc mồm. Cái này Slowbro chẳng lẽ giả vờ ngây ngốc à? Cái này hùng vĩ cảnh tượng cũng chỉ có ma mấu xoay băng tuyết vòng xoáy có thể cùng sánh vai. Dòng nước vòng quanh Shellder bay ra ngoài. Thật, chân trời vạch ra một đầu dây. Biến mất, lại nhìn nước hồ đã cạn 1/4. Slowbro cũng theo đó hôn mê bất tỉnh. Xem ra là siêu năng lực tiêu hao nhiều lắm. Quả nhiên hiện tại Slowbro siêu năng lực còn không có thành hình. Will bằng vào con này Slowbro thành danh thời gian ước chừng là tại 10 năm sau. Thời gian 10 năm Slowbro bao giờ cũng đều tại minh tưởng tăng cường mình siêu năng lực. Đến lúc đó tất nhiên là nhất chiến thành danh. Nó trình độ kinh khủng chỉ có mình dạng này người trùng sinh mới thấy qua. Với lại con này Slowbro siêu năng lực căn bản không có hạn mức cao nhất. Theo minh tưởng mà đang không ngừng tăng cường. Cho nên Will mới có thể càng già càng mạnh. Kỳ thật bằng vào liền là con này Slowbro. Slowbro cho thấy thực lực như vậy, hiện tại tất cả Pokemon cũng không dám xem nhẹ Slowbro. Ken cho ngất đi Slowbro lau sạch lấy thân thể, mớm nước làm não bộ xoa bóp, thẳng đến nó tỉnh lại, cho hắn ăn ăn sáng xong mới đem thu hồi Pokebo bên trong nghỉ ngơi. Tiếp tục lấy Ecrutech City lữ hành, Ken cùng Web đi tới một chỗ thành trấn. Thành trấn ngược lại là không có cái gì chỗ đặc thù. Nhưng là cử hành Pokemon khí cầu giải thi đấu đưa tới Web hứng thú. Bởi vì phần thưởng của người thắng là Brave Bird, kỹ năng đĩa CD. Đây đối với Web tới nói mới là cực kỳ trọng yếu. Dạng này một chương kỹ năng đĩa CD giá thị trường cũng muốn tại 10.000 tả hữu. Mà Web tại ám ảnh đảo bên trên thu phục mấy con Pokemon cùng kênh Pokemon giống nhau tồn tại kỹ năng thiếu thốn tình huống, cho nên đều cần kỹ năng đĩa CD đến bổ sung. Kênh ước chừng cũng nhìn một chút người dự thi thực lực tổng hợp. Muốn nói có thể cùng Web Skarmory địch nổi căn bản không tồn tại. Cho nên mình cũng chỉ cần an tâm làm cái quần chúng là có thể. Ngay tại chỗ thuê một cái nhiệt khí cầu, Web liền một mình luyện tập đi. Ken tại thành trấn bên trong quay trở ra, thật vất vả tìm một nhà không cần thẻ căn cước khách sạn. Xem ra là nhất định phải tăng tốc Ecrutech City tiến trình. Khôi phục thân phận mới là trọng yếu nhất, không phải hiện tại liền xe đều ngồi không được, đơn giản quá không tiện. Quán trọ sát vách lại là một nhà bán Pokemon đĩa CD cửa hàng. Ken vẫn là không nhịn được tiến đi nhìn nhìn, dù sao mình vẫn là cần không ít Pokemon đĩa CD. Mới vừa tiến vào trong tiệm, lão bản liền đầy nhiệt tình vì chính mình giới thiệu, gió bắt đầu thổi. Sao gas, thuận gió, những này khống chế khí lưu hệ flying kỹ năng. Ở chỗ này những này kỹ năng đúng là nhất dễ bán. Nhưng là Ken cũng không cần, không nhìn thẳng người lão bản này. Có hay không bình thường một chút kỹ năng? Ken hỏi, vừa mới ta nói những cái kia chẳng lẽ không bình thường sao? Lão bản rất là kinh ngạc, ta cần chính là tiến công kỹ năng, những cái kia hệ flying kỹ năng không dùng được. Ken nói ra, ta giúp ngươi xem một chút đi, tựa như là không nhiều, dù sao nơi này lưu hành là Pokemon khí cầu giải thi đấu. Chúng ta người làm ăn tự nhiên là muốn theo thị trường nhu cầu đến nhập hàng A. Nói xong, lão bản đi vào nội đường nhà kho đi tìm. Ken chờ thật lâu, mới nhìn rõ lão bản đầy bụi đất đi ra. Trên tay cầm lấy mấy chương kỹ năng đĩa CD. Đóng gói phía trên còn rơi đầy bụi. Giống như chỉ có cái này 3 tấm. Lúc ấy nhập hàng thời điểm tùy tiện cầm. Có chút đã bán đi. Có chút đều quên, nơi này ngoại trừ hệ flying kỹ năng cái khác kỹ năng là không có chút nào dễ bán. Đây là hệ water kỹ năng trèo thác nước, hệ grass kỹ năng magical leap, hệ fire kỹ năng flamethrower. Ngươi muốn tính ngươi tiện nghi một chút. Lão bản nói ra, phát ra còn muốn đến Pokemon trung tâm A. Ken nói ra, đúng vậy A, đây là liên minh cứng nhắc quy định. Không có cách nào, bất quá Pokemon trung tâm cách nơi này cũng không xa. Thuê dùng một chút phát ra máy móc cũng không hao phí mấy đồng tiền. Lão bản nói ra, cho ta Flamethrower kỹ năng đĩa CD đi. Bao nhiêu tiền? Ken hỏi, liền cho cái giá vốn đi. 5.000 khối tiền thế nào? Lão bản này cũng là tính thành thật, cũng không có nhiều muốn. Ken cũng lười hoàn giới. Bất quá, nếu là không có hiệu quả vậy ta cũng phải tới tìm ngươi. Ken nói ra, khách quan, cái này vốn là bán kỹ năng đĩa CD liền không có cam đoan nhất định học được. Dù sao Pokemon thiên phú cao có thấp có, với lại kỹ năng này đĩa CD cũng không phải tất cả Pokemon đều có thể áp dụng. Cho nên nói à, kỹ năng này đĩa CD một khi xuất thủ liền là tổng thể không phụ trách. Đương nhiên những này đĩa CD đều là liên minh chính bản. Nếu như phát hiện là đạo bản hoàn toàn có thể cáo ta. Bán ra đồ lậu kỹ năng đĩa CD nhưng là muốn phụ trách nhiệm hình sự. Lão bản nói xong, Ken cũng không thể nói gì hơn. Xem ra người lão bản này cũng là người trong nghề. Mình cũng chẳng qua là thăm dò một cái hắn. Lão bản này cũng thật sự là đáng yêu. Kỳ thật nhất hố liền là liên minh, không chỉ có lũng đoạn kỹ năng đĩa CD thị trường, với lại không bao học được, cho nên nói giá cao mua về kỹ năng đĩa CD cũng không phải là vạn sự đại cát, mà liên minh lại là ổn chám không lỗ, vùng nổi vùng đến không còn một mảnh. Ken lấy ra 5.000 tiền mặt mua flamethrower, kỹ năng đĩa CD. Lấy copying tiềm lực học được flamethrower hẳn là không thành vấn đề. Đương nhiên vì đối phó hệ Steel Pokemon, cũng hoàn toàn chính xác cần học tập một cái hệ hỏa kỹ năng. Mang theo kỹ năng đĩa CD, Ken hướng Pokemon trung tâm đi đến. Tốt đang sử dụng kỹ năng đĩa CD máy chiếu phim không cần thẻ căn cước. Như thế đã giảm bớt đi phiền toái lớn nhất. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.